Chương 4 trở lại trường, Tô Y mang băn khoăn không biết có nên trả lại bản tên cho Tạ Phản hay không. Nếu cô đi tìm anh, liệu có bị người khác cho rằng trả đồ là giả, lấy cớ muốn theo đuổi anh mới là thật không? Nhưng nếu không trả lại cô lại cảm thấy áy náy. Thực sự không biết làm thế nào cho tốt nhất, cô bèn quyết định tung đồng xu. Y mang. Đột nhiên có người gọi cô. Đồng xu rơi xuống bàn, cô không dám nhìn kết quả, vội vàng lấy lòng bàn tay che lại. Người gọi cô là Lý Hân, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, mái tóc dài xõa ngang vai, bên tai cài một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Cô ấy ngồi vào chỗ trống ở phía trước, quay người lại cười ngọt ngào. Cậu đi xuống lầu mua vài cuốn sổ tay với mình được không? Sổ ghi lỗi của mình dùng hết rồi. Mình. Tô Y mang khó mở lời, nhưng chuyện này không thể giấu được, cô thành thật nói, đây là thứ 12 từ dưới lên. Ôi chà, không sao đâu, đó chỉ là bài kiểm tra đầu vào thôi mà, từ khi vào cấp 3, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Kỳ thi tháng đầu tiên sắp đến rồi, hai chúng mình cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ tiến bộ. Lý Hân không hề kiêu căng, lạc quan, cởi mở, rất dễ gần. Đến căng tin, Lý Hân đi đến kệ hàng chọn sổ, bụng Tô Y mang vẫn hơi khó chịu, muốn ăn một chút kẹo dẻo. Vừa bước đến gần kệ hàng, cô nghe thấy một giọng nói cất lên, y không rảnh. Trời ơi, là Hoa Khôi và Thiên Tài. Lý Hân đã chọn xong sổ nhìn về phía hai người ở cuối kệ hàng, sao lại ở cùng nhau thế này? Lẽ nào đúng như lời đồn? Tưởng Duyệt Phù thực sự đã y cưa đổ ý Tạ Phản rồi sao? Tô Y mang thường không mấy quan tâm đến diễn đàn trong trường, nghe Lý Hân nói mới liên hệ được khuôn mặt của cô gái phía trước với danh hiệu Hoa Khôi, và sau đó là cái tên Tưởng Duyệt Phù. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Quả không hổ danh là Hoa Khôi. Cả khuôn mặt lẫn vóc dáng đều đạt chuẩn, đẹp đến mức có thể ra mắt idol ngay lập tức. Mấy người bạn của Tạ Phản đứng bên cạnh cười hớn hở với vẻ mặt hóng chuyện. Trương Ngạn nói với Tưởng Duyệt Phù, "Ê Hoa Khôi à, tối nay tan học cùng đi ăn tối nhé, anh Phản mời." "Được thôi. Nhưng tớ phải đưa em trai theo. Ba mẹ tớ bay sang Tây Ban Nha 2 hôm rồi, em tớ không chịu ở với bảo mẫu, cứ bám dính lấy tớ." "Ồ, đương nhiên là không thành vấn đề." Ê Trương Ngạn đồng ý ngay. "Cậu cứ đưa Khai Tế đi cùng, mấy hôm rồi tôi cũng không gặp nhóc đó, thấy nhớ nó phết." Nói xong, cậu ta nhìn sắc mặt Tạ Phản, "Ê anh Phản, không sao chứ?" Tạ Phản có vẻ không hứng thú, anh thảnh thơi đi đến bên tủ lạnh, lấy ra vài chai soda, giơ tay ném cho mấy người anh em, rồi chọn một chai trà bưởi ném cho Tưởng Duyệt Phù, đôi mắt rũ xuống đi về phía quầy thu ngân, "Ê tùy." Mấy người bạn cười càng thêm ý vị thâm sâu. Trương Ngạn nháy mắt với Tưởng Duyệt Phù, "Ờ nghe thấy chưa, tối nhớ phải đi đấy nhé." Tưởng Duyệt Phù cười lộ ra hai má lúng đồng tiền ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn Tạ Phản, người đã trả tiền và ra khỏi cửa hàng, một tay mở lon soda, "Kệ tớ sẽ đến." Phía sau kệ hàng, Tô Y mang đặt lại lon kẹo dẻo ngũ sắc. Miệng cô đắng chát, vị đắng đó lan tỏa từ trong lòng ra, ăn thêm bao nhiêu kẹo cũng chẳng có tác dụng gì. Hai người họ chắc chắn có gì đó rồi. Trên đường về lớp, Lý Hân vẫn đang thảo luận về những gì vừa thấy. Y mang cậu nghe chuyện Tạ Phản từng hẹn hò rất nhiều và lần nào cũng là siêu mỹ nhân chưa? Hơn nữa, lần nào cũng là mỹ nhân chủ động theo đuổi anh ấy. Anh ấy mà vui thì hẹn hò 1-2 tháng, không vui có khi chưa đến 1 tuần đã đá người ta rồi. Miệng Tô Y mang càng đắng hơn. Ê thật sao? Thật mà, nhiều người nói thế lắm. Mình thấy thái độ vừa nãy của anh ấy với Tưởng Duyệt Phù, cảm giác Hoa Khôi có cơ hội theo đuổi được anh ấy đấy. Y mang, cậu nghĩ sao? Có lẽ vậy. Cậu cũng nghĩ thế đúng không? Dù sao Tưởng Duyệt Phù xinh đẹp như vậy, hơn nữa gia đình cô ấy cũng giống Tạ Phản, đều sống ở Ưu Nhiên. Những người sống ở đó đều là giới thượng lưu, Biết đâu hai nhà còn là thế giao quen biết nhau thì sao? Như vậy, Tưởng Duyệt Phù càng dễ theo đuổi Tạ Phản hơn. Tô Y Mang trở nên rất mất tinh thần. Quay về lớp, cô cẩn thận nhìn xung quanh, xác nhận không ai đang nhìn mình, thò tay vào hộp bàn kéo khóa cặp, inside chiếc túi bí mật đựng một chiếc hộp nhỏ. Cô khom lưng, áp trán lên mặt bàn, mở chiếc hộp được che chắn trong bóng tối ra, bên trong là bản tên của Tạ Phản, nền trắng, chữ mạ vàng, lớp 10A1, Tạ Phản, ngón tay cô khẽ lướt qua tên anh, trong lòng thầm niệm, Tạ Phản, anh ấy thực sự sẽ hẹn hò với Tưởng Duyệt Phù sao, nếu hai người họ thực sự ở bên nhau. Gần đến cổng trường, từ xa cô thấy Tạ Phản bước vào một chiếc Rolls Royce màu đen tuyền. Khi người quản gia sắp đóng cửa sau, Tưởng Duyệt Phù đeo cặp chạy đến, THGC cúi người nói với Tạ Phản trong xe, "Kệ tớ đi nhờ xe cậu được không? Tài xế nhà tớ hôm nay có việc không đến được." Không nghe rõ Tạ Phản nói gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng điều chắc chắn là anh đã đồng ý, bởi vì ngay sau đó Tưởng Duyệt Phù đã cười tươi bước lên xe. Cô ấy ngồi ở hàng ghế sau, ngồi cạnh Tạ Phản. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Tô Y Mang siết chặt quai cặp, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, đến mức gần như sắp chảy máu. Không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay không, sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Y Mang thấy mình bị cảm, đầu óc mơ màng, họng đau rát. Mẹ cô đã đi làm từ sớm. Em trai cô Tô Kỳ Duệ ngoan ngoãn rửa mặt đánh răng, đeo chiếc máy trợ thính bị nứt một đường ở tay trái, ngồi ở bàn ăn đợi bữa sáng. Tô Y Mang nướng hai lát bánh mì, bên trong có cà chua, xà lách và một quả trứng rán. Cắt thành 4 miếng nhỏ đặt lên đĩa đưa cho em trai, và rót cho em một cốc sữa. Cô ngồi xuống ăn cháo, đợi em trai ăn xong mới hỏi, cơ chỉ dùng một máy trợ thính có nghe rõ không? Em trai cô gật đầu, dùng ký hiệu nói, ơ nghe được à. Tô Y Mang xoa đầu em trai, cơ đợi tháng sau có tiền chị sẽ đưa em đi lắp máy trợ thính mới. Tô Kỳ Duệ ngoan ngoãn gật đầu. Đưa em trai đến trường, Tô Y Mang bắt xe buýt đến trường cấp 3 Thượng An. Cả ngày hôm đó đều thi cử. Thi xong cô đối chiếu đáp án một lượt, cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Sai quá nhiều. Mấy ngày sau, kết quả được dán công bố trên bảng thông báo kết quả ở tầng dưới. Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Trước bản thông báo chen chúc rất nhiều người. Tô Y Mang, với thân hình nhỏ bé chỉ cao 1m55 đứng ở phía sau cùng, không nhìn thấy gì cả. Đợi mãi đến khi mọi người tản ra, cô mới tiến lên đi đến vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng, tìm tên Tạ Phản. Không ngoài dự đoán, lần này anh vẫn là hạng nhất, hai chữ Tạ Phản sáng chói được viết ở hàng đầu. Tô Y Mang cong môi cười vui vẻ, rồi đi tiếp xuống dưới. Tìm tên mình. Cô bắt đầu tìm từ top 100 từ dưới lên. Khi thấy tên mình không có trong khoảng từ thứ 50 đến 100 từ dưới lên, cả người cô càng nóng hơn, nghiến răng tiếp tục tìm. Cô dứt khoát nhìn thẳng từ vị trí cuối cùng. Ánh mắt chạm đến cái tên cuối cùng, cô thấy trên đó viết Tô Y Mang. Giống như một tiếng sét giữa trời quang. Cô bực bội đập đầu vào bảng thông báo. Thầm mắng mình trong lòng, sao mà mình ngu thế này cơ chứ? Từ tiểu học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đứng thứ nhất từ dưới lên. Rốt cuộc đây là một ngôi trường kiểu gì vậy? Không cần xem đâu, hạng nhất vẫn là anh Phản nhà chúng ta. Giọng một nam sinh vang lên ở gần đó, Tô Y Mang quay đầu lại. Trương Ngạn kẹp một quả bóng rổ dưới khuỷu tay, ngón tay chỉ vào vị trí đầu tiên trên bảng thông báo. Nghe thấy chưa, hạng 2 kém anh ấy tận 36 điểm. Chạy mất dép cũng không kịp. Cậu ta đi lại một chút, nhìn rõ tên dưới tên Tạ Phản, ê ôi ê một tiếng, ê hạng 2 là Hoa Khôi Tưởng. Anh Phản, cậu với Tưởng Duyệt Phù có cần phải quấn quýt nhau như vậy không? Tôi nhớ lúc thi đầu vào cô ấy cũng hạng 2. Thế nên hai người họ mới được bình chọn là cặp đôi xứng đôi nhất của trường cấp 3 Thượng An đấy. Ôi trời, anh Phản cậu là người hay là quái vật vậy? Điểm tuyệt đối là 1050 mà cậu đạt 1043. Kỷ Hồng Sâm nhìn anh như nhìn quái vật, không phải chứ, có ai tiết lộ đề cho cậu à? Tạ Phản nhếch môi, cười có chút lười biếng, có chút cuồng ngông. Cho cậu một bản đáp án để chép, anh thản nhiên đứng đó, giọng nói hững hờ, thì cậu cũng không chép được điểm cao bằng tôi đâu. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.